Chương 1. 103 thi biến. Cô cô. Dạ ưng gáy tiếng khóc, ở đây đen như mực dưới bóng đêm, gáy làm cho người khác đáy lòng có chút bỡ ngỡ. Cách kinh thành 300 dặm bên ngoài, một đầu vũng bùn trên đường nhỏ, mạo hiểm nhao nhao mưa nhỏ, nên đón một chi hơn 10 người đưa tang đội ngũ. Đội ngũ chạy chậm chậm hướng về phía trước, trên đường đi tuyết rơi giống như tiền giấy mạn thiên phi vũ. Chậm muộn đi một đoạn đường, trời mưa phải có chút dày đặc đứng lên. Hắc ám màn trời hạ, một đầu dương cánh bay qua đại điểu chói hai hót vang một tiếng. Đưa linh cứu đi đội ngũ người phía trước đông nhiên ngừng lại, đối diện huỵch huỵch bay tới một đám hắc nha, để người hoảng vội vươn tay ra phật quét. Đột nhiên, một đầu lạnh leo tái nhợt bàn tay trắng non từ vách quan tài hạ ló ra. Trong đội ngũ không biết cái nào phát ra rít lên một tiếng. Quan tài ba nhờ rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thảm đạm mấy điểm tinh quang hạ, một tên bụng phệ tóc dài che mặt nữ tư áo trắng đứng ở nơi đó. Chậm rãi ngẩng đầu tới đối đầu cả đám hàm răng lạc lạc run lên kinh dị biểu lộ, không chút do dự gào thét một tiếng xông tới. Trên quan đạo đội mưa đi tới một chi đội kim ma. Khoác lên áo tơi vũ túc thiếu niên ghìm chặt ngựa cường, nhíu mày nghiêng thai lắng nghe một lát, thúc ngựa đi theo Mạc Thái tử. Ra, ngài có thế nghe được cái gì quái thanh? Mạc Thái tử gật gật đầu, đâu chỉ quái thanh. Một chút nhàn nhạt mùi máu tanh thuận gió truyền đưa tới, để hắn rõ ràng biết, phía trước tất có biến cố. Đại gia cẩn thận một chút. Vũ Túc vung tay lên, đối tùy hành hơn 20 tên thiếu niên mặc áo đen hạ lệ. Lập tức liền muốn đến kinh thành, lấy mấy vị kia tính nết, này sẽ lại không động thủ cũng liền lại không có cơ hội. Mặc thái tử hứng hờ nhìn lướt qua phía trước, khỏe miệng pha cờ hoa ra một đạo lạnh leo ý cười. Đơn bạc mở mị táo trắng lên, cũng không che áo tơi. Nhưng mà mưa bụi bay tới bên cạnh hắn liền bốc hơi thành thuốc hình, nháy mắt tiêu thất vô tung. Trên đường đi chân chính là không thú vị đến cực điểm, hắn mấy cái kia huynh đệ, trừ ám sát vẫn là ám sát, liền trị không ra cái gì chuyện mới mẻ. Còn không bằng nhà hắn tiểu mục đầu bảo bảo thú vị. Nghĩ đến tấm kia mặt đờ, Mặc Liên khỏe miệng ý cười, có chút sâu hơn một chút. Sách, lại không hiểu nhớ tới tiểu gia hỏa, nháo tâm. Một nhóm hơn 20 kỵ. Phong trần mệt mỏi lao vùn vụt hướng về phía trước, đi là quan đạo. Bất quá bởi vì mưa rơi dần dần tăng lớn, tầm nhìn trở nên phi thường thấp. Đột nhiên, đâm nghiêng bên trong một đầu vũng bùn trên đường nhỏ, xông tới một vị túi cái đầu bụng vệ nữ nhân, nên ngang ngăn tại giữa lộ. Vũ Túc thiếu niên vội vàng ghìm chặt ngựa, này mới không có đụng vào nàng. Một đám thiếu niên sớm đã không phải lăng đầu thành. Này đường ban đêm mênh mông. Đột nhiên từ đường đất thượng xông tới một tên hình dung quỷ dị nữ tử, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Tất cả mọi người tinh thần lúc này căng cứng, yên lặng làm xong chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Nữ nhân kia mặc một thân dính vũng bùn áo trắng, tóc dài bị nước mưa xối về sau, ẩm ướt cục cục che ở trên mặt. Tư thế đi rất là quái dị, hai chân hai tay rất là cứng ngắc, từng bước một hạ đường đất, để người nhìn xem trong lòng không biết thế nào liền có chút sợ hãi. Đại gia cẩn thận Vũ Túc rút ra bội kiếm phóng ngựa tiến lên mấy bước, lưỡi kiếm chỉ hướng nữ nhân, dừng lại, người nào ở đây giả thần giả quỷ. Mặc thái tử nhíu mày, hứng thú kẻ nhạt quét chặn đường nữ nhân một chút. Hơn nửa đêm, hắn cũng không có cái kia nhàn tâm, cùng cái không rõ lai lịch nữ nhân ở này hao tổn tốn thời gian. Nàng không chịu đi, người giúp đỡ nàng. Thái tử hờ hững thanh âm chậm rãi vang lên. Vũ Túc lập tức nâng kiếm lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu đến, một trương trắng bệnh dính máu trên mặt, ánh mắt quỷ dị lồi đi ra. Há miệng ra chính là phát ra một tiếng quỷ khóc sói gào gầm rú, không đợi Vũ Túc động thủ, Mặc thái tử đã quơ quơ ống tay áo,